Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, những cái kia nhặt đá người đã trốn không còn một mống rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mũi tẹt thanh niên run giọng hỏi. Rất đơn giản a hát, ngươi đi về phía trước, đi dò đường a, bất quá cái kia đã dò xét tốt đường. Ngươi không được đi, đi mặt khác một bên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một ngón tay núi lửa đã tắt cái hướng kia. Thản nhiên nói, lập tức, mũi tẹt thanh niên sắc mặt một mảnh trắng bệch, thanh âm phát run, nói, đi thông núi lửa đã tắt đường không phải đã dò xét đi ra sao? Ngươi làm gì vậy cũng muốn ta đi dò đường? Không, ta không đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi không phải ưa thích làm người khác giúp các ngươi dò đường sao? Hiện tại ta muốn cho ngươi mình cũng thử xem. Ngươi không đi có thể. Vậy bây giờ ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi cái kia chút ít sư huynh đệ đoàn tụ a. Lục Minh trường thương vung lên. Mũi thương bắn ra. Một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ hướng mũi tẹt thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Chỗ đó đều là nguy cơ. Ta đi gặp cái chết. Hữu tử vô sinh a hát. Ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Mũi tẹt thanh niên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy không ngừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là nhớ tới trước khi những cái kia nhặt đá người nguyên một đám bị chết cháy thảm trạng. Hắn tựu không rét mà run. Trước khi, hắn nhìn xem người khác đi dò đường, hắn nhìn có chút hả hê. Cao cao tại thượng, như xem từng cái con sâu cái kiến tại vùng vẫy dẫy chết. Không có một tia thương cảm chi tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm hiện tại đến phiên mình thời điểm, hắn so với ai đều sợ hãi. Đều sợ hãi. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta đếm 3 tiếng. 3 tiếng về sau, ngươi không đi lời mà nói, vậy thì không cần đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thanh âm vô cùng lạnh lùng. Đối phó người như vậy, có cái gì so gầy ông đập lưng ông canh đến thống khoái đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất, hai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi, đem làm Lục Minh muốn báo ra 3 thời điểm. Mũi tẹt thanh niên rốt cục không chịu nổi áp lực, kêu to lên. Sau đó run rẩy thân thể, từng bước một đi thẳng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng đi về phía trước, hắn thân thể càng run rẩy lợi hại. Đem làm đi hơn 100 mét thời điểm, một cỗ tanh tưởi truyền ra. Hắn rõ ràng dọa đái. Thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, hắn dưới chân một cỗ khí thể lao ra. Mũi tẹt thanh niên bị hù hồn bay lên trời. Quát to một tiếng, rõ ràng thẳng tắp té xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chau mày, đi đến đi xem xét. Lập tức im lặng, mũi tẹt thanh niên sắc mặt tái nhợt. Không có chút nào khí tức. Rõ ràng trực tiếp bị hù chết. Bị một đạo nhiệt khí hù chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lắc đầu, đón lấy đi trở về đi. Đi thu thập chiến lợi phẩm. Những này thế nhưng là thập phương kiếm phái đệ tử. Trên người có vật giá trị khẳng định không ít. Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến lợi phẩm đồng thời. Đem bọn hắn tinh huyết nhất nhất thôn phệ. Xong sau, Lục Minh thối lui ra khỏi tại đây. Quay trở về bên ngoài khu vực. Sau đó tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Bắt đầu luyện hóa máu huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Lục Minh tu vị đã đạt tới Vũ Sư Bát Trọng. Cho nên Vũ Sư Bát Trọng trở xuống đích vũ giả máu huyết với hắn mà nói. Tác dụng rất tiểu. Chỉ có Vũ Sư Bát Trọng đã ngoài đấy. Mới có thể có một ít trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem thập phương kiếm phái đệ tử máu huyết toàn bộ luyện hóa về sau. Lục Minh tu vị có nhất định được tăng lên. Nhưng không phải rất lớn. Khoảng cách Vũ Sư Bát Trọng trung kỳ. Còn có một khoảng cách. Luyện hóa hết máu huyết về sau. Lục Minh bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tay khẽ động. Xuất hiện hai cái chữ vật giới chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại đây phê thập phương kiếm phái trong hàng đệ tử. Có hai người có được chữ vật giới chỉ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất cái đến từ Trịnh Càn. Nhất cái đến từ cái kia Vũ Sư Cửu Trọng thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó tâm niệm vừa động. Nhất đống đồ vật xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện. Đầu tiên Lục Minh theo ngân phiếu bắt đầu kiểm kê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào tài một chút như vậy? Kiểm kê xong sau. Lục Minh có chút nhíu mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai mươi mấy người thập phương kiếm phái đệ tử. Trên người ngân phiếu tổng cộng lại. Tài hơn 400 vạn lượng. Hơn 400 vạn lượng bạc. Nhìn như rất nhiều, nhưng muốn xem là từ đâu có được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái thập phương kiếm phái đệ tử. Tu vị ít nhất Vũ Sư Lục Trọng. Bình quân xuống. Từng cái tài 20 vạn 2 không đến mà thôi. Này tính toán rất ít được rồi. Nghĩ lại. Lục Minh lại bình thường trở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất bình thường, tựu giống như hắn, dư thừa bạc, đều hoán đổi thành điểm cống hiến. Sau đó hoán đổi đối với mình hữu dụng tài nguyên. Tăng thực lực lên rồi. Thập phương kiếm phái đệ tử. Hơn phân nửa cũng là như thế này.